Lão Tổ xuất quan, chương 41, sát nhập vào Ma Vân Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, người muốn thể hiện cái gì? Từ Phương nói, Hà Quang khẽ cắn môi. Trong ánh mắt hiện lên vẻ ác độc, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất. Cho nên, ngươi còn mời đại nhân để không bị uy hiếp à? Từ Phương lạnh lùng cười một tiếng. Bỗng nhiên cánh tay giơ cao lên, sau đó nhanh chóng hạ xuống. Bốp một tiếng, một cú tát rắn chắc đánh một phát vào mặt Hà Quang. Hà Quang xoa xoa chỗ bị đánh trên khuôn mặt, với ánh mắt tràn đầy sự bất ngờ. Ngươi, ngươi, ngươi, một tay Hà Quang chỉ về phía Từ Phương, miệng run rẩy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói lên lời. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt đó từ không thể tin nổi đã biến thành ánh mắt hoảng sợ. Từ Phương khẽ cười một tiếng, nói, ngươi đừng nhìn ta chằm chằm như thế. Đằng sau ta còn có cái gì à, ngươi nói xem. Hà Quang sờ lên khuôn mặt đã sưng, bỗng nhiên lùi về phía sau rồi nhanh chóng rút lui. Người này rất lợi hại, không thể địch lại được đâu. Mau vào sơn môn, mời lão tổ ra đây. Còn mọi người vây thành một nhóm bên ngoài, kể cả Nguyên Anh kỳ hay là Trúc Cơ kỳ, cũng đều lộn xộn lui vào bên trong sơn môn. Lúc này, một âm thanh trầm đục truyền đến, một màn sương mù màu đen nhạt bao phủ bầu không trung Ma Vân Tông. Từ Phương nhìn thoáng qua, nhưng lại không nhìn nổi, là đại trận hộ sơn Tà Quy Nguyên sao? Có chút thú vị đấy, nhưng đáng tiếc, đó chỉ là một đại trận không hoàn chỉnh mà thôi. Từ Phương bước ra một bước, đã đi khắp bên ngoài trận pháp rồi, tay còn không ngừng ra đòn trên không trung. Người ở trong trận pháp đều mơ màng nhìn thấy Từ Phương, bàn tán ầm ĩ, không biết Từ Phương đang làm gì. Nhưng Từ Phương một tay thì tiếp lấy một tay thì ra đòn liên tay như vậy, khiến toàn bộ trận pháp cũng bắt đầu lung lay. Cuối cùng, bịch một tiếng, trận pháp này thế mà lại xuất hiện một vết nứt. Từ Phương bước ra ngoài một bước, đi vào Ma Vân Tông, bước tới chỗ đám người ở phía trước mắt đang trợn tròn kia. Chào mọi người, Từ Phương cười một tiếng, luồng linh khí cuồn cuộn như sóng biển dâng trào quanh người anh ta, cũng bay múa đầy trời, trắng lóa cả mắt. Bỗng nhiên không ít đệ tử của Ma Vân Tông bị linh khí của Từ Phương đánh trúng, chưa kịp kêu gào thảm thiết mà đã biến thành cho tàn trong nháy mắt rồi. Một số trưởng lão tu vi Nguyên Anh kỳ muốn đến ngăn cản Từ Phương, nhưng họ vừa mới tới gần Từ Phương thì đã bị linh khí mãnh liệt của Từ Phương hạ gục rồi. Ở trong Ma Vân Tông, Từ Phương như đi vào nơi không người vậy. Toàn bộ Ma Vân Tông, thế mà không có ai có thể ngăn chặn được một chiêu của Từ Phương. Trong Ma Vân Tông, có một người đang quỳ trên mặt đất, khuôn mặt đau khổ kêu gào. Đệ tử thành khẩn cầu xin lão tổ xuất quan. Nếu không, hôm nay Ma Vân Tông chúng ta, e là sẽ diệt vong mất ạ. Dựa theo giọng nói đau thương đầy căm phẫn này phát ra, thì một bóng người cũng hiện lên nhanh chóng. Bóng người này có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, mặc một tiếng áo bào trắng, nhìn qua thì vô cùng già nua, cả người giống như cái xác khô treo trên bộ xương vậy. Tuy vậy, nhưng người này tuyệt đối không để lộ ra vẻ nhụt chí, mà còn đem lại cho người khác một cảm giác tinh thần phấn chấn khỏe mạnh. Chuyện gì thế? Ông lão kia nhìn Hà Quang đang quỳ dưới đất một cái rồi hỏi. Tông chủ đại nhân, bên ngoài có người đang gây sự, đệ tử vô dụng, không thể nào khống chế được nên mời sư phụ ra tay ạ. Hà Quang vui đến phát khóc. Sao tự nhiên lại có người gây sự vậy? Đến ngươi cũng không khống chế được sao? Phương Ẩn có chút sững sờ. Một luồng thần thức bỗng hướng ra phía ngoài, sau đó nói, ta biết rồi, đi cùng với ta đi. Vừa nói xong, Phương Ẩn liền biến mất ngay tại chỗ. Ngay lúc này, Từ Phương đang thẳng tay chém giết, bỗng nhiên, không gian trước mặt anh ta hiện lên một luồng sóng gợn lan tan. Sau đó, dường như có một ông lão phá tan không gian này, từ từ bước ra từ trong đó. Dừng tay tại đây đi, Phương Ẩn nói, đôi mắt nham hiểm nhìn xung quanh. chỉ nhìn thấy đệ tử của Ma Vân Tông chết chóc vô cùng nghiêm trọng. Cũng may, người chết đều là đệ tử bình thường. Trụ cột vững chắc của Ma Vân Tông vẫn không gặp trở ngại gì. Mặc dù bây giờ ông ta vô cùng căm tức, nhưng thấy rằng không biết thực lực của Từ Phương là bao nhiêu. Hơn nữa cũng không tạo thành cú đả kích quá lớn đối với Ma Vân Tông, nên Phương Ẩn vẫn chọn bỏ qua. Nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Từ Phương dừng tay, nheo mắt nhìn người trước mặt này, rồi bỗng thản nhiên nói. Ông là tông chủ của Ma Vân Tông sao? Nếu không phải, thì gọi ông ta ra đi. Còn nếu như đúng, thì chúng ta hãy nói chuyện rõ rõ ràng. Phương Ẩn nói, ta chính là tông chủ đây. Sao vậy? Anh bạn có gì muốn nói với ta sao? Từ Phương lạnh lùng cười một tiếng. Bây giờ tôi cho ông hai sự lựa chọn. Thứ nhất là, đem Ma Thiên Cuồng Giao Giao ra đây cho tôi, thì tôi có thể giữ mạng cho ông. Còn có vận mệnh tông môn gì đó của ông nữa. Điều thứ hai là, ha ha, chính là ông nghĩ quẩn, rồi từ chối yêu cầu thứ nhất của tôi. Sau đó tôi sẽ giết tất cả những người Ma Vân Tông các ngươi. Thấy sao, ông chọn cái nào? Từ Phương nói xong, khoanh tay lại, nhìn Phương Ẩn với vẻ hứng thú. Khi Phương Ẩn nghe thấy Ma Thiên Cuồng Giao, sắc mặt liền thay đổi trong nháy mắt. Sao ngươi lại biết được? Phương Ẩn nghi ngờ mãi không thôi nói. Ha ha, nếu muốn người khác không biết, trừ khi bản thân không làm, làm sao tôi biết được? Điều này cũng không quan trọng. Ông vẫn nên suy ngẫm lại hai sự lựa chọn mà tôi đưa ra lúc trước rồi chọn cái nào đi. Từ Phương thản nhiên nói. Sắc mặt Phương Ẩn thay đổi nhanh chóng. Đột nhiên, ông ta lạnh lùng cười giống như nhớ ra cái gì đó nói. Cứ coi như ta giao cho ngươi Ma Thiên Cuồng Giao thì thế nào? Hung thú này, có thực lực bằng cả cái động thiên giới. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể chế ngự được nó sao? Phương Ẩn cười đắc ý, thật ra, ông ta cũng không chế ngự nổi Ma Thiên Cuồng Giao. Nhưng, ông ta có một bí thuật. Ở trong hoàn cảnh đặc biệt, thì có thể áp chế được thực lực của Ma Thiên Cuồng Giao. Dù vậy, nhưng ông ta vẫn có thể bị thương. Do vậy có thể thấy được sự khủng khiếp của Ma Thiên Cuồng Giao này. Tôi có thể chế ngự được Ma Thiên Cuồng Giao này hay không? Đó là chuyện của tôi. Bây giờ, ông vẫn nên nghĩ xem. Trong hai con đường tôi đưa ra, ông chọn lấy một cái đi. Sắc mặt Phương Ẩn thay đổi. Ông ta thực sự không thể nhìn thấu được thực lực của Từ Phương. Thật là thiếu tự tin đấy. Trong sự thăm dò của ông ta, thì tu vi của Từ Phương là luyện khí kỳ. Nhưng, ông ta cũng không phải người ngu đâu. Cứ cho là não ông ta dài đến đầu ngón chân, thì cũng biết, Từ Phương không phải luyện khí kỳ. Đây chỉ là một lớp ngụy trang của Từ Phương mà thôi. Nhưng, cho dù ông ta có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không thể nhìn thấu được tu vi thực sự của Từ Phương. Cho nên, bây giờ ông ta rất buồn bực. Bỗng nhiên, ông ta nở nụ cười khẩy. Nói, người đã nói như thế. Vậy ta muốn xem ngươi chế ngự hung thú này như thế nào. Ta đặt Ma Thiên Cuồng Giao ở bên trong u cốc sau núi. Ta sẽ dẫn ngươi đi xem. Phương Ẩn nói xong, trong lòng nở nụ cười lạnh lùng. Ma Thiên Cuồng Giao này không phải đồ tốt gì. Hiện tại ông ta không biết thực của Từ Phương, nên mới không dám động thủ. Chi bằng để Ma Thiên Cuồng Giao thăm dò một chút. Trên khuôn mặt của Từ Phương nở một nụ cười. Nói, xem ra ông đã chọn con đường đầu tiên hả? Được, vậy ông đưa tôi đi xem đi. Phương Ẩn dẫn đường phía trước, đi qua mấy ngọn núi lớn. Cuối cùng đi tới bên trong một thung lũng yên tĩnh. Cách trương.